Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2552 cửu u thế giới thời gian trống. Góc truyện audio.com. Lúc đầu Thiên Đế còn đang suy nghĩ lấy lúc nào tức thời đem liên quan tới Tà Vọng tình báo tiết lộ cho Tống Thư Hàng, nhượng hắn đi cùng Tà Vọng đi chơi, đừng chuyển tới nàng nơi này quấy rối. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt thời gian, Hà Chỉ Ma Đế liền vì nàng đưa lên một cái tuyệt diệu trợ công. Trợ công Vương Hà Rừng Ma Đế, nhân tình này nàng sẽ nhớ kỹ đát, mặc dù nàng cũng không có chuẩn bị trả. Tống Thư Hàng nghi ngờ hồi phục Thiên Đế, liên quan tới Tà Vọng sự tình Tống tiền bối ngươi cũng không cần phí hết tâm tư đi dò xét Hà Chỉ Ma Đế, ngươi có thể trực tiếp hỏi ta liền có thể đáp. Ta biết tuyệt đối không thể so với Hà Chỉ Ma Đế ít, mà lại Tống tiền bối ngươi thăm dò Hà Chỉ Ma Đế thủ đoạn quá cặn bã, chúng ta những thứ này nhìn trực tiếp người xem đều nhìn không được. Thiên Đế trả lời, lượn quanh cái vòng lớn muốn từ Hà Chỉ Ma Đế trong miệng hỏi thăm. Tà Vọng, tin, loại này tác pháp ngược lại sẽ gây nên Hà Chỉ Ma Đế cảnh giác. Tống Thư Hàng căn bản không có lời nói khách sáo kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, trả lời kỳ thật thăm dò chỉ là lâm thời khởi ý ta nhiệm vụ chủ yếu chính là thay người mắng Hà Chỉ tiền bối vài câu. Tống tiền bối ngươi cũng không cần che giấu đát, lời này của ngươi nói ra chính ngươi tin tưởng sao? Thiên Đế trực tiếp bác nói. Tống Thư Hàng, ta tin a, bởi vì ta thật chỉ là nhận ủy thác của người, mắng vài câu hoàn thành nhiệm vụ a, nói thật Hà Chỉ Ma Đế đối Tống tiền bối cảnh giác quá cao, tại ngươi mới mở miệng hướng hắn lời nói khách sáo thời điểm, trong lòng của hắn liền tăng lên canh gác, ngươi càng là đi vòng vèo, hắn liền càng không buông lỏng. Sở dĩ, đi vòng vèo lời nói khách sáo phương thức không thích hợp đối phó Hà Chỉ Ma Đế. Lần sau Tống tiền bối ngươi có thể thử một chút lợi dụ pháp, dùng một cái Hà Chỉ Ma Đế không cách nào cự tuyệt chỗ cực tốt, lợi dụ hắn nói ra chân tướng. Tin tưởng ta trực giác, Hà Chỉ Ma Đế trả lời nhất định sẽ làm cho Tống tiền bối ngươi hài lòng đát. Thiên Đế hướng Tống Thư Hàng truyền thụ kinh nghiệm, nhưng không đợi đến Tống Thư Hàng hồi phục Thiên Đế đột nhiên lại nói bổ sung, a kém chút quên đi. Tống tiền bối ngươi nghèo như vậy, lại thêm Tống tiền bối khắc kim tốc độ chỉ sợ không bỏ ra nổi hấp dẫn Hà Chỉ Ma Đế bảo vật. Tống Thư Hàng, đây chính là trong truyền thuyết hồi mã thương đâm tâm, lạnh thấu tâm, không có chút nào phòng bị trúng chiêu. Tay phải của hắn như chân gà rút điên một dạng, trong hư không trên dưới hoạt động. Đây là hắn bị, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, điên cuồng đâm tâm về sau, lưu lại di chứng. Chỉ muốn cái kia khỏa siêu hợp kim lưu ly lớn trái tim bị đâm quá ác về sau, tay phải của hắn liền sẽ tay trượt bắt đầu, muốn bắt lấy một vật đi thi triển, dưỡng đao thuật. A tâm ma xích tiêu kiếm bén nhạy phát hiện Tống Thư Hàng hoạt động tay phải, tâm nhãn sáng lên. Vừa vặn hắn tiêu hao quá lớn, thân kiếm đều biến mềm nhũn, nhu cầu cấp bách một đợt dưỡng đao thuật khôi phục trạng thái. Nghĩ tới đây, tâm ma xích tiêu kiếm thả người nhảy lên, định trượt vào đến Tống Thư Hàng trong tay phải đi, hưởng thụ 20 liên phát xoa bóp. Góc truyện audio.com. Ngay tại tâm ma xích tiêu kiếm như cá nước chảy, nhảy lên thật cao trong nháy mắt từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong có một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên hiển hiện, thân ảnh màu đen đầu vừa vặn đâm vào Tống Thư Hàng bàn tay phải bên trong. Bàn tay cùng đỉnh đầu xảo diệu khe hở tiếp, thân ảnh màu đen mở miệng nói, Tống tiền bối, biệt tuyết tiên cơ để ngươi đem, nhân tiên tử phái đến hạch tâm thế giới, hiệp trợ nàng xử lý tà vọng. Nghiên cứu tà vọng quá trình bên trong, cần công đức chi lực phối hợp. A Tống Thư Hàng bàn tay đột nhiên đụng phải thân ảnh màu đen đỉnh đầu lúc vô ý thức chính là 20 liên phát dưỡng đao thuật trượt ra ngoài. Cái này đã thành bản năng, cùng đầu gối nhảy phản ứng. Tâm ma xích tiêu kiếm, da đen vũ nhu tử, Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục, Tống tiền bối, người đối ta tâm ma làm cái gì? Vũ nhu tử nghi hoặc hỏi, tay, trượt, Tống Thư Hàng lúng túng thu hồi tay phải, ta không có cảm giác gì. Già đen vũ nhu tử khuôn mặt nhỏ không có chút rung động nào, nói. Bất quá, bị Tống tiền bối sờ đầu cảm giác, ngoài ý muốn rất không tệ cùng cha sờ ta đầu lúc cảm giác một dạng. Tô Thị A thập lục không khỏi quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng tay phải. Tống Thư Hàng lúng túng ngẩng đầu vọng thiên, lại nói già đen vũ nhu tử thật sự phi thường đặc thù. Liền ngay cả bạch tiền bối phân thân đều sẽ chịu đến hắn, dưỡng đao thuật ảnh hưởng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối càng là yêu quý, dưỡng đao thuật hiệu quả. Duy chỉ có da đen vũ nhu tử hoàn toàn không nhận dưỡng đao thuật ảnh hưởng, phi thường bất phàm. Đúng rồi Thư Hàng, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Người vừa rồi phản ứng, là bị người đâm tâm, sai lầm, bị người móc lấy cong đâm một lòng, hồi mã thương khó lòng phòng bị. Tống Thư Hàng thở dài, đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút công đức xà mỹ nhân hiển hiện. Công đức xà mỹ nhân hiện thân, duỗi lưng một cái. Thuận tiện cho đám người dung một đoạn ngắn thân hình như thủy xà vũ đạo. Tú bay lên, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay, phối hợp công đức xà mỹ nhân diễn xuất. Sau đó, hắn dặn dò, công đức tiên tử, ngươi trước cùng gia đen vũ nhu tử cùng một chỗ, đến hạch tâm thế giới đi trợ giúp biệt viết tiên cơ cùng sở sở nghiên cứu tà vọng đi. Bao trên người ta đi, cái gì đều không cần lo lắng, muốn hỏi vì cái gì lời mà nói bởi vì ta đến rồi. Công đức xà mỹ nhân hào khí nói. Hạch tâm thế giới mở ra, nàng và gia đen vũ nhu tử một trước một sau tiến vào, biến mất không thấy gì nữa. Tống tiền bối, chúng ta đón lấy tới lui soát hạ cái tà vọng không? Vũ nhu tử bản tôn sinh động nói. Soát, dành thời gian soát mấy đợt, Tống Thư Hàng duỗi tay tế ra. Hà Long thần hành chiến xa, lại đem vị này pháp khí lâm thời quyền khống chế giao cho Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục ngươi đến khống chế chiến xa, đi theo Thương Hải thư sinh chỉ dẫn tiến về hạ cái tà vọng sao huyệt. Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử hỏi, chẳng lẽ Tống tiền bối còn muốn đi đổi Hà chỉ tiền bối? Hà chỉ tiền bối trước thả bên cạnh lạnh một hồi, ta hiện tại muốn đi cùng một vị khác đại lão nghiên cứu thảo luận bên dưới tà vọng vấn đề. Tống Thư Hàng nói, tốt A Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, cái kia điều khiển liền giao cho ta đi, đám người lên chiến xa. Tống Thư Hàng nhắm mắt một lần nữa liên hệ thiên đế, Hà chỉ tiền bối sự tình trước hết để một bên, chúng ta tới tâm sự tà vọng. Bất khóa, góc chuyện audio.com, thiên đế nửa ngày đều không có trả lời hắn, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thì thế nào, chẳng lẽ lại không hiểu thấu sinh khí rồi, hắn quay đầu nhìn xuống mình và thiên đế ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép. Trừ hắn bị đâm một đợt tâm bên ngoài, không có tâm bệnh A, linh điệp đảo. Thiên đế ghé vào trên mặt bàn, thon dài ngón tay xuyên thủng thật dày tiên bàn gỗ diện. Là ngoài ý muốn, vẫn là Vũ Nhu Tử nhược điểm bị đã nhận ra. Thiên đế thầm nghĩ trong lòng, nếu như là ngoài ý muốn, cũng không tránh khỏi thật trùng hợp, nàng vừa đâm Tống Thư Hàng tâm, lập tức liền bị đánh trả. Nếu như cái nhược điểm này thật bị đối phương nắm giữ, đôi kia nàng tới nói, chính là ác mộng, nếu không, dò xét một chút, thiên đế thầm nghĩ trong lòng, không có ở đây, lúc này Tống Thư Hàng tin tức lần nữa phát tới, tại Tống tiền bối. Chỉ là vừa mới thân thể đột nhiên có chút không thoải mái. Thiên đế hồi phục bên trong ẩn giấu đi thăm dò. Tống Thư Hàng, vấn đề này tại trên mạng tựa hồ là cái, muốn mạng vấn đề tập, bên trong hỏi một chút, cân nhắc đến thiên đế cùng hắn quan hệ giữa, lúc này hắn thích hợp nhất trả lời tự nhiên là uống nhiều nước A Tống. Sắt thép thẳng nam, Thư Hàng, nam nhân tại có đôi khi nhất định phải thẳng nam một điểm, miễn cho phạm sai lầm lầm. Thiên đế, từ hồi phục đến xem, tựa hồ là trùng hợp chiếm đa số. Nhưng là còn không thể phớt lờ, việc này can hệ trọng đại, một hồi tại trò chuyện. Tà vọng, thời điểm, lặng lẽ dò xét một đợt, hiện tại trước trở về chính để đi, thiên đế ngồi thẳng thân thể, bàn tay tại mặt bàn, bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ thời gian chi lực kích hoạt phạm vi nhỏ cá thể thời gian nghịch chuyển, trên mặt bàn 10 cái lỗ ngón tay biến mất không thấy gì nữa, chúng ta bắt đầu tâm sự tà vọng đi. Thiên đế trả lời, Tống Thư Hàng, trò chuyện cái đề tài này trước tiên ta hỏi hỏi. Phải trả tiền sao, thiên đế, ngươi trả nổi sao, ta đường đường một đời thiên đế, mỗi giây mấy ngàn vạn linh thạch trên dưới, thật muốn ngươi trả tiền, đem ngươi bán đều không đủ ta cùng ngươi phiếm vài câu. Sở dĩ thiên đế cự tuyệt trả lời Tống Thư Hàng vấn đề này, trực tiếp tiến vào chủ đề, không còn cho Tống Thư Hàng mang tiết tấu cơ hội. Đây là cùng Tống Thư Hàng, hoặc là nói cùng, Cửu Châu Nhất Hào Quần, phần lớn người nói chuyện phiếm chính xác tư thế, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Thành viên não mạch kín quá khiêu cùng bọn hắn nói chuyện trời đất, nếu như bị bọn hắn mang theo tiết tấu chủ đề không biết sẽ lệch ra đi nơi nào. Tống tiền bối, ngươi đối tà vọng loại vật này có bao nhiêu lý giải đát? Thiên đế trực tiếp hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, có biết một hai. Hắn có một bản bao quát đại bộ phận tà vọng tin tức cùng đối phó tà vọng phương pháp bảo điển, lại thêm trước đó từ Hà Chỉ Ma Đế cái kia lấy được tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa nghiên cứu tư liệu. Có biết một hai, rất thành thật như vậy Tống tiền bối ngươi đối ma quốc kiếp tiên tai ương, hiểu bao nhiêu? Thiên đế chậm rãi hướng dẫn nói, từ Tống Thư Hàng cùng Hà Chỉ Ma Đế trong lúc nói chuyện với nhau có thể phát hiện, hắn nghĩ muốn hiểu rõ những thứ này. Tống Thư Hàng thành thật nói, ta liền muốn biết những thứ này, như vậy. Đầu tiên ta cùng Tống tiền bối miêu tả một chút. Ma quốc, khái niệm, góc chuyện audio.com, Tống tiền bối ngươi đối cựu thế giới cũng không lạ lẫm a, thiên đế hỏi. Nàng cố ý tại khai thác hỏi, đáp hình thức chính là vì đang truyền thụ. Tà vọng, tin tức quá trình bên trong, đột nhiên xếp vào một câu thăm dò nội dung, thăm dò một chút Tống Thư Hàng, hiểu được. Tống Thư Hàng đáp ma quốc hoặc là nói ma hải, hẳn là cựu u thế giới tiền thân. Thiên đế chậm rãi nói, năm đó ta khảo sát qua, ban sơ thái cổ thời kỳ thiên đạo chính là thuần túy thiên đạo cũng không có. Cửu U chúa tể, này chủng loại giống như phân thân hoặc phân liệt thể đặc thù tồn tại. Cùng hiện thế đối ứng thì là, ma hải thế giới, không có chúa tể cùng hiện thế một dạng từ. Thiên đạo, khống chế cửu U chúa tể loại này đặc thù tồn tại trên thực tế là tại đệ nhị thiên đạo thời kỳ mới chính thức sinh ra. Mà từ đệ nhị thiên đạo trở đi, ma hải cũng hóa thành. Cửu U thế giới, cùng thế giới đối ứng, thiên đạo quyền hành cũng không có suy yếu, thiên đạo vẫn như cũ khống chế hiện thế cùng cửu U thế giới, chỉ là tại cửu U thế giới bên trong nhiều một vị. Chúa tể, quyền hành thiên đạo thuế thân, mà tà vọng thì là một lần nữa mở ra. Ma hải thế giới, chìa khóa, tại thiên đạo sụp đổ cửu U chúa tể tiêu tán về sau, cửu U thế giới đem lâm vào một đoạn. Vô chủ, thời gian trống, tại cửu U thế giới vô chủ thời điểm, bắt lấy thời gian, trên lý luận có cơ hội để cửu U thế giới trùng hóa ma hải, đương nhiên, muốn làm đến điểm này, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta cũng làm không được. Sở dĩ, nếu quả thật có người tại thao túng tà vọng, muốn mở ra ma quốc, lời nói có lẽ cũng chỉ là muốn tại vô hạn. Cửu U thế giới, hoàn nguyên ra một mảnh nhỏ ma quốc, thiên đế chậm rãi tự hướng Tống Thư Hàng thuật bàn tay mình cầm tin tức. Tống Thư Hàng nghe được một nửa lúc phát hiện một cái điểm sáng, sở dĩ thiên đạo sụp đổ cửu U vô chủ là trọng điểm đúng không, trên lý luận mà nói, đúng thế. Thiên đạo trả lời, Tống Thư Hàng, ha ha ha, dạng này hắn an tâm, thiên đạo cầu là sập béo cầu đại lão là xong đời. Nhưng ta tại cửu U thế giới còn có bạch tiền bối tu A Cách Chương.